Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, nằm mơ. Mất trí nhớ, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương trong lòng là một mạt nghi hoặc chi sắc. Khẽ nhíu mày, đang muốn đi xuống nhìn xem, lại cảm giác được chung quanh một trận dao động. Nguyên lai là các thôn dân cảm giác được chiến đấu ngừng lại. Đều là xuống dưới nhìn xem Cổ Dương thế nào. Cố nén trụ trong lòng rung động. Cổ Dương cùng thôn dân cùng nhau. Đem biển sâu Ma Kình Vương thi thể dọn thượng ngạn. Đây chính là thánh thú cấp bậc Ma Kình Vương. Có thể nói toàn thân đều là bảo. Cổ Dương đối cái này không có gì hứng thú. Đi nhìn nhà sàn giữa thôn trưởng. Hắn đã ngủ rồi. Chỉ có thể ngày mai hỏi lại là chuyện như thế nào. Thay đổi quần áo. Trên người có không ít bị Ma Kình Vương hàm răng quát thương miệng vết thương. Này một chút đã bắt đầu thong thả khôi phục. Cổ Dương thể chất đã bị thay đổi đến giống như đánh không chết tiểu cương. Nằm ở tấm ván gỗ trên giường. Nặng nề đã ngủ. Chung quanh hết thảy phảng phất đều biến mất. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào Cổ Dương phòng. Một trận tiếng đập cửa đem Cổ Dương bỗng nhiên bừng tỉnh. Cổ Dương dụi mắt. Mở ra cửa phòng, lại là một cái nét mặt tỏa sáng thôn trưởng. Cổ Dương cho rằng hắn là tới nói tối hôm qua thượng sự tình. Liền đem hắn thỉnh tiến vào. Chính là thôn trưởng trong tay lại cầm nửa điều cá nướng. Đưa cho Cổ Dương, cười nói, người cái kia cá như vậy đại. Một người khẳng định ăn không xong. Chúng ta một người một nửa. Đi trước, nói đem cá hướng Cổ Dương trong tay một tác. Trực tiếp liền đi rồi. Dư lại Cổ Dương vẻ mặt mộng bức đứng ở cửa, ngọa táo. Tối hôm qua thượng không phải là nằm mơ đi. Thôn trưởng vừa đi, còn một bên lặng lẽ quay đầu lại nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tiểu tử này đáng tiếc. Tuổi còn trẻ đầu óc liền hư rớt. Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến. Thật là không biết sao lại thế này. Đầu óc cũng là kêu loạn. Dư lại chính mình một người. Thiệt tình động kinh, nhìn trong tay cá nướng, mấy khẩu lay, lúc này mới đi ra cửa, rất xa liền nhìn đến, rất nhiều người đều vây quanh ở bãi biển bên cạnh, kia đầu biển sâu Ma Kình Vương đặc biệt thấy được, Cổ Dương cười hắc hắc, trong lòng yên lặng nói, cái này tổng không thể nói ta là nằm mơ đi, rất xa, liền nhìn đến đại ngưu cùng con của hắn tiểu quân, còn có đại bộ phận trong thôn người đều ở. Vội vàng phân thịt, sau đó đem xương cốt cấp dịch xuống dưới. Thật là vận khí tốt a. Thế nhưng có đầu biển sâu Ma Kình ở chỗ này tự sát. Đúng vậy, này đầu đại gia hỏa thịt, cũng đủ chúng ta vượt qua mùa mưa. Chính là, nhanh lên đi, phân xong rồi cấp những người khác đều đưa qua đi. Hảo liệt, từng đợt nói chuyện thanh truyền vào Cổ Dương trong tai. Lần này là thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ này toàn thôn người đều là mất trí nhớ sao? Cổ Dương chậm rãi đi qua đi. Đại Ngưu nhìn đến Cổ Dương lại đây. Thực nhiệt tình hô. Cổ Dương huynh đệ. Người cũng tới tiễn một viên nha. Coi như kỷ niệm đi. Cái này. Đúng rồi. Cổ Dương huynh đệ không cần khách khí. Dù sao có rất nhiều. Người tới là khách. Người cũng tiễn một viên đi. Cổ Dương trần chờ một chút. Bên cạnh có người cũng mở miệng nói. Cổ Dương lúc này mới đến gần rồi biển sâu Ma Kình Vương. Đứng ở cái này quái vật khổng lồ trước mặt. Đêm qua từng màn đều ở trong đầu hiện lên. Ma Kình Vương mồm to đã bị xé rách. Cổ Dương thậm chí tìm được rồi tối hôm qua thượng chính mình thiết khóa quải trụ kia cái răng. Mặt trên hoa ngân như cũ ở. Đi xuống. Ma Kình Vương bụng bị mổ ra. Bên trong cổ họng phụ cận miệng vết thương rõ ràng có thể thấy được. Chính là những người này như thế nào đều giống như không nhớ rõ dường như. Cổ Dương đem kia viên có hoa ngân hàm răng đào xuống dưới. Giả vờ làm là mới phát hiện bộ dáng. Đầy mặt nghi hoặc nói. Gì, này hàm răng mặt trên như thế nào giống như có thiết khóa xẹt qua dấu vết đâu. Thiết khóa, không thể nào. Này biển sâu Ma Kình Vương ăn uống tốt như vậy. Thiết khóa đều ăn sao? Tiểu quân vẻ mặt tò mò thò qua đầu đi. Trên mặt thần sắc cũng không phải là làm bộ. Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến. lấy tay vịn ngạch, chỉ chính mình cấp biển sâu ma kình vương tạo thành cái kia miệng vết thương. Kinh ngạc nói, các ngươi xem nơi đó, hình như là kiếm thương. Mọi người thò qua đầu đi, đại ngưu đầu cũng thấu qua đi. Chính là bất quá sau một lúc lâu liền quay lại thân tới. Cười nói, đánh giá nếu những người kia ăn cái gì không nên ăn đi. Không có việc gì. Nói, đại ngưu lại bắt đầu phủi đi biển sâu ma kình vương thịt. Các thôn dân cũng là cùng nhau hỗ trợ. Kia trường hợp chính là làm được khí thế ngất trời. Lưu lại cổ dương một người. Ôm trong tay kia cái răng. Sắc bén cảm giác như cũ là ở đầu ngón tay bồi hồi. Nhưng mà đêm qua hết thảy, lại giống như chỉ có cổ dương một người nhớ rõ. Kia đáy biển truyền đến hơi thở, cũng là một cái biểu hiện giả dối sao. Cổ dương bỗng nhiên nhớ tới, tối hôm qua thượng giết biển sâu ma kình vương lúc sau. Kia cổ đáy biển chỗ sâu trong, đối với thị huyết châu hấp dẫn, có hôm qua kinh nghiệm, này ban ngày hải vực có thể so buổi tối muốn an toàn nhiều. Cổ dương lặng lẽ lật qua một mảnh đá ngầm. Từ đá ngầm phía sau nhập hải. Ba quang bình đạm, giống như một mảnh màu lam màn sân khấu. Mang cho cổ dương chính là một mặt yên tĩnh chi sắc. Toàn vô đêm qua sinh tử trong nháy mắt. Tiến vào quy tức trạng thái. Cổ dương khống chế được chính mình thân mình thong thả lặn xuống. Nhưng mà lặn xuống hơn 10 mét sau. Giống như là có một tầng vô hình cái chắn chặn cổ dương tiếp tục. Vô pháp đột phá cái chán, ngay cả cổ dương đem thị huyết châu trí ra, cũng là không có bất luận cái gì dị động. Chậm rãi thượng phù thân hình, ngồi ở đá ngầm phía trên, hong khô quần áo, một hồ rượu đục hạ xuống trong tay, ngửa đầu một mồm to, tùy ý cồn bị bỏng yết hầu, một mặt sầu tư phảng phất theo này phân bị bỏng biến mất. Thường nhân chỉ nói mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Cổ dương hôm nay lại chỉ nghĩ một say phương hưu. Từ sơ dương nhìn đến mặt trời lặn. Chân trời ánh nắng chiều nhiễm thấu nửa bầu trời. Cổ dương nằm thẳng ở đá ngầm thượng. Hưởng thụ này phân đã lâu bình tĩnh. Tìm ngươi hồi lâu. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một đạo thanh âm từ cổ dương phía sau truyền ra. Không cần quay đầu lại. Cũng biết này cắt sỏi thanh âm là thuộc về ai. Cổ dương không có đứng dậy. Chỉ là nhắm mắt lại tùy ý nói. Rốt cuộc khôi phục ký ức sao? Ta chờ ngươi thật lâu. Thôn trưởng cười cười. Tùy ý dựa gần cổ dương ngồi xuống. Đáy mắt là một mặt ý cười. Bình tĩnh nói. Chúng ta thôn này đặc thù. Ngươi cũng trùng hợp gặp được. Cổ dương hơi hơi mở to mắt. Liếc liếc mắt một cái thôn trưởng. Tức giận nói. Ta nếu là biết các ngươi sẽ hơn phân nửa đêm biến thành cá. Ta đánh chết cũng không tiến vào. Có đôi khi, không phải ngươi tưởng tiến vào, là có thể tiến vào. Cũng không phải ngươi tưởng không tiến vào, là có thể không tiến vào. Hài tử, tối nay liền từ chính ngươi đi tìm đáp án đi. Thôn trưởng thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Cổ dương còn không kịp tự hỏi. Này lão tiểu tử là nói cái gì triết lý? Liền cảm giác thân thể của mình bay lên, dầm rớt vào biển rộng giữa. Giờ phút này trên biển, nhiều một mặt đêm qua nghiêm nghị chi ý. Cổ dương rõ ràng, hẳn là đã đến giờ. Thôn này ban ngày cùng buổi tối là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Bên cạnh một đạo vào nước thanh âm, là hóa thành du ngư thôn trưởng. Đối với cổ dương lắc lắc cái đuôi, ý bảo cổ dương đi theo hắn đi. Lặn xuống chiều sâu càng ngày càng thâm. Đã xa xa vượt qua cổ dương ban ngày hạ thiển chiều sâu. Nhưng là lại không có cảm giác được bất luận cái gì ngăn cản. Phảng phất hết thảy ngăn cản tới rồi buổi tối liền biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.